Mọi người thâm tàng bất lộ. Dã ngoại năng lực khẳng định cũng rất mạnh. Dọc đường cũng có thể rất thuận lợi. Ở trên vùng quê đường sắt coi như tốt đi. Chỉ cần không phải có yêu ma ở nơi nào đem đường sắt làm giường cửa hàng. Trên căn bản là thông suốt. Có thể đường sắt một khi vào núi. Thậm chí còn xuyên qua một ít đều đã rậm rạp chí cực đường hầm. Kia liền làm cho người kinh hãi, sợ hãi. Ta xem bản đồ. Con đường hầm này dài đến 2 cây số. Từ chúng ta trước gặp phải yêu ma tần số đến xem. Cái đường hầm này rất có thể có yêu ma đậu rồi. Ta đề nghị là chúng ta trực tiếp vượt qua ngọn núi này. Không muốn ở đen như mực trong động quật cùng những thứ kia không biết phẩm loại cùng ẩn số lượng sinh vật giao đấu. Tống Hà, ta nói ngươi không khỏi quá dè đặt. Quản hắn khỉ gió bên trong có cái gì. Trực tiếp đi giết chính là. Con đường hầm này dài 2 cây số. Như vậy này cả ngọn núi muốn vượt qua nói không biết trễ nãi thời gian bao lâu. Lục Chính Hà, không cần phải như vậy bảo thủ. Trực tiếp đi xuyên qua đi. Trịnh Băng Hiền, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trịnh Băng Hiền dưới chân phác họa tinh đồ triệu hoán hệ gọi ra nham ma của bản thân mình để cho nó đi phía trước dò đường. Dù thực lực yếu nhưng lực phòng ngự vô cùng cao có chuyện gì nó có thể gánh được câu chút thời gian để cho đám người đi phía sau có thời gian chuẩn. Bị, Hứa Đại Long chủ tu thổ hệ đảm nhiệm vị trí bọc hậu cho cả đoàn đội. Đi phía trước dò đường là nham ma của Trịnh Băng Hiền sau đó là Liêu Minh Hiền và Thẩm Minh Tiếu chủ tu phong hệ có thể bằng nhanh nhất làm ra ứng đối. Nên có phản ứng sau đó là Triệu Mãn Duyên cùng Tống Hà. Hai người cũng có quang diệu kỹ năng. Khống chế chớp sáng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu cùng chiếu sáng phía trước. Hang động hiển nhiên lâu dài không có thông ánh mặt trời rồi. Triệu Mãn Duyên cùng Tống Hà hai người mỗi đi cái 10 mét thì nhất định phải thắp sáng một cái quang diệu thuật. Một mặt làm chiếu sáng chi dụng. Một mặt khác là xua tan trong hang động chọc khí. Ninh Tuyết, Kiều Kiều các ngươi đi gần ta một chút nếu có chuyện gì xảy bất ngờ thì ta có thể phản ứng kịp nha. Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều hướng Đường Long lật cái bạch nhãn. Hai nàng biết được dụng ý của Đường Long nhưng không đối hoài tới cậu. Mục Nô Kiều khá là hiếu kỳ về Mục Ninh Tuyết cùng với Mục Ninh Tuyết thì thầm lấy. Ngươi và hắn là như thế nào nhận thức tới? Mục Nô Kiều, lúc trước hàng xóm cách vách. Mục Ninh Tuyết, thật có rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện yêu đương rồi. Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Theo ta được biết rất nhiều trung giai pháp sư chính là từ nhận thức là thực lực cường đại kết quả bị nô bộc cấp yêu ma cho đánh lén giết chết hoặc là chúng độc bỏ mình. Bằng vào ta trung cấp thợ săn thân phận khuyên các ngươi tốt nhất tùy thời giữ cảnh giác. Liêu Minh Hiên, trung cấp thợ săn rất là đáng gờm sao? Hà hà, Liêu Minh Hiên vuốt ve trước ngực hắn túi tiểu ngân chuột đầu trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý. Ánh mắt cũng vô tình hay hữu ý nhìn Mục Nô Kiều muốn nhìn một chút Mục Nô Kiều vị này đại mỹ nhân phản ứng. Đường Long nhúng tay không đối hoài tới Liên Minh Hiên. Chính bản thân hắn có thân phận là cao cấp thợ săn chưa từng bày ra để thu hút sự chú ý của người khác huống chi bản thân hợp tác còn là một vị. Châu bò nổi tiếng trong Liên Minh thợ săn đạt tới thợ săn đại sư Linh Linh. Từ một cái 11-12 tuổi tiểu loli đã có thợ săn đại sư xưng vị sau khi Đường Long lại cũng không có ý trước bất kỳ ai nói tới chính mình. Thợ săn cao cấp thân phận. Quá tổn thương tự ái. Đường Long, người có cảm giác thứ gì đang ngó chừng chúng ta sao? Mục Nô Kiều, để ta dò xét thử. Mục Tiểu Thư, người cứ việc yên tâm. Bằng vào ta nhiều năm săn yêu kinh nghiệm nơi này tạm thời không có thứ gì. Liên Minh Hiên, Đường Long vừa mới thả ra cân Busoku Haki của mình quan sát tình huống xung quanh thấy được yêu ma xuất hiện tại một vị trí mà không ai phát hiện ra lập tức. Rút bên eo song kiếm cùng lúc đó Liêu Minh Hiên trước ngực túi chỗ cái kia màu bạc chuột nhỏ cả người lông tơ dựng lên. Hơn nữa phát ra cảnh giác tiếng kêu. Chít chít chi. Chít chít chi,

Ngoại vi Kim Lâm Thành tiến hành một phen dò xét để cho mọi người có chút bất ngờ, đúng mảnh này trong rừng lại chỉ du đãng mấy con kiếm ăn yêu mắc cũng không nhìn thấy kết bè kết đội. Vì vậy ngoại vị Kim Lâm Thành dò xét liền vô cùng thuận lợi. Ở trên bản vẽ sức lên một cái màu xanh lá cây biểu thị ngoại vị Kim Lâm Thành so với thông suốt. Yêu ma số lượng không nhiều. Cách chương.